Con rể chiến thần, chương 1188, chồng tôi là chiến thần Vân Lang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại có một đoàn chiến sĩ xuất hiện. Đó là vệ binh Viêm Long tiêu biểu nhất kinh thành. Quảng trường không lớn lắm của nhà họ Dương phút chốc quỳ hàng vạn người. Cùng bái kiến Dương Hạo Quân. Mọi thứ xảy ra quá bất ngờ. Cứ như một quả bom có sức công phá lớn bất chợt rơi xuống nhà họ Dương và đoàn Lê Nguyên. Chí oánh rồi nổ tung. Thổi văng bọn họ đi. Cảnh tượng trước mắt khiến bọn họ không có thời gian phản ứng. Từng người sững như phỗng. Thoạt trông giống xác chết di động. Chiến thần Tu La và Thất Sát. Phá quân. Tham Lang đến. Từ xa chuyên đến tiếng thông báo. Trần Hữu Đạo dẫn theo ba nhánh quân đội từ ngoài tiến vào. Đoàn đội của Trần Hữu Đạo ai nấy đều đeo mặt nạ ác ma. Nhưng mặt nạ của ba nhánh quân cũng có điểm khang khác dễ nhận ra. Thất Sát bái kiến chiến thân Vân Lang. Phá quân bái kiến chiến thân Vân Lang. Tham Lang bái kiến chiến thần Vân Lang. Không phải chỉ có vỏn vẹn ba người, mà là ba người và đoàn đội của họ. Cùng chỉnh tề quỳ xuống trước Dương Hạo Quân. Cao giọng hô lên, khí thế như được tiếp thêm. Đây có lẽ là những chiến đội tinh nhuệ nhất của Lạc Việt. Mỗi một đoàn đội đều ít nhất lên đến chục nghìn người. Nói không khoa trương, hiện tại ở đây số lượng các chiến sĩ cộng lại cũng có thể so với một đại quân trăm vạn người. Hay có thể coi như hàng trăm vạn người đang quỳ xuống bái kiến chiến thân Vân Lang. Trần Hữu Đạo bái kiến chiến thân Vân Lang. Đến cả Trần Hữu Đạo cũng phải làm lễ. Vì dù sao thì Dương Hạo Quân cũng trên cơ anh ta. Chấm, hai người cùng một vai vế nên Trần Hữu Đạo không phải quỳ. Chỉ hơi khom lưng cúi người một chút. Dương Hạo Quân đã tiếp nhận thử thách thì Trần Hữu Đạo sẽ nể mặt anh. Danh dự quý hơn tiên bạc. Trần Hữu Đạo là ai? Giai cấp quyền quý nơi kinh thành ai nấy đều biết rõ ông. Trần Hữu Đạo năm ngoái cũng từng xuất hiện. Cảnh tượng hiện tại cũng đã đủ chứng minh thân phận của Dương Hạo Quân. Người thanh niên 20 mấy tuổi trước mắt đây chính là nguyên khí quốc gia. Là chiến thần hộ quốc. Uy nghiêm bốn phương. Có thể trấn áp cả một thời đại, cách trương.